Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, vì cái gì đây? Đến từ Hồng Kông triển lãm hội trung tâm tin tức, như là vũ trụ đại bạo tạc lúc cái nào đó kỳ điểm một dạng. Tại buổi họp báo còn tại duy trì liên tục thời điểm, liền đã phi tốc khuếch tán, truyền khắp thế giới, cái tinh cầu này mỗi một góc nơi hẻo lánh. Vô luận là cái nào múi giờ, đều có người tiếp vào thông báo. Truyền thông bắt đầu tuyên bố khẩn cấp tin tức. Cơ quan tài chính lâm thời triệu tập hội nghị. Chính phủ các nước ào ào bàn bạc đối sách. Thậm chí, theo tin tức tuyên bố, vô số chú ý châu Á duy trì liên tục mấy tháng trận này tài chính dung chuyển phổ thông công chúng. Đều nghị luận ầm ĩ. Internet phía trên một số tài chính diễn đàn thậm chí bởi vì đột nhiên tràn vào người sử dụng quá nhiều, xuất hiện đứng máy sự cố. Kẻ cầm đầu tự nhiên vẫn là Hồng Kông thị trường chứng khoán. Năm 1997 ngày 29 tháng 12 giờ chiều lẻ 6 phân. Hồng Kông triển lãm hội trung tâm buổi họp báo vừa mới bắt đầu không bao lâu. Theo tin tức cấp tốc truyền ra. Chỉ số SSI lập nên 4 tháng đến Hồng Kông thị trường chứng khoán thấp nhất 935 năm điểm về sau. Liền bắt đầu chuyển hướng. Chỉ số SSI xu thế đường cong lúc đầu còn tựa hồ có chút do dự. Theo Internet truyền thông bình đài cùng Hồng Kông khu vực TVB vô tuyến đài truyền hình các loại. Truyền thông đối trận này buổi họp báo tiến hành hiện trường trực tiếp. Tin tức được đến xác nhận. Hằng chỉ đường cong bắt đầu lấy gần như thẳng tắp xu thế nhanh chóng dương lên. Chờ buổi họp báo kết thúc, chỉ số SSI đã theo 935 năm điểm thấp nhất. Tăng trở lại đến 169 điểm, 30 phút thời gian. Hằng chỉ tốc độ tăng đạt tới kinh người 7,6%. Ngay sau đó, vẫn như cũ đặt cược tại Hồng Kông số lớn kẻ đầu cơ tư bản cũng kịp phản ứng. Không hẹn mà cùng bắt đầu đại thủ bút tổ chức bán khống. Short sale, nỗ lực đàn áp chỉ số SSI tiếp tục tăng vọt. Cơ hồ cùng lúc đó, Hồng Kông Kim quản cục sớm gom góp tư bản cũng trực tiếp nhập thành phố. Cùng kẻ đầu cơ triển khai thiếp thân đánh cược. Một ngày này sau cùng 2 giờ giao dịch thời gian, chỉ số SSI có thể xưng thoải mái chập trùng. Cùng lúc đó, Hồng Kông tỷ lệ hối đoái thị trường. Dù là không phải chiến trường chính, tương quan đánh cực cũng đồng thời triển khai, liền mang theo Hồng Kông trái phiếu thị trường cùng hắn tài chính tư bản lĩnh vực. Đều là mưa gió khuấy động. Cuối cùng, làm thiên buổi chiều 4 giờ 10 phút, Hồng Kông thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Chỉ số SSI cùng ngày cuối cùng dừng lại tại 105.37 điểm cao vị. Theo một ngày này bắt đầu phiên giao dịch 96.39 điểm đến báo cáo cuối ngày 105.37 điểm. Tốc độ tăng đạt tới 9.3%, chỉ số SSI ngày lẻ tổng thể ba động biên độ càng là đạt tới 12.6%. Mặt khác, ngày 29 tháng 10 cả ngày, Hồng Kông thị trường chứng khoán giao dịch tổng lượng đạt tới 36.300 triệu đô la Hồng Kông. Bên trong vượt qua 24 tỷ đô la Hồng Kông giao dịch. Đều là tại xế chiều sau cùng 2 giờ giao dịch thời gian bên trong hoàn thành. Bởi vậy có thể thấy được bên trong nhiều hư không tư bản đánh cực là như thế nào kịch liệt. Một phương diện khác, lợi tin tức tốt kích thích phía dưới. Đô la Hồng Kông đối USD tỷ lệ hối đoái cả ngày đồng dạng tăng lên 1.04%. Theo Hồng Kông liên hệ tỷ lệ hối đoái gần như lưu động hạn cuối 7.83 đô la Hồng Kông đổi 1 đô la Mỹ. Trực tiếp kéo lên đến hạn mức cao nhất 7.75 đô la Mỹ đổi 1 đô la Mỹ. Hồng Kông thị trường chứng khoán cùng chuyển thành phố tăng mạnh. Còn cấp tốc lan đến gần toàn bộ châu Á. Bởi vì rất nhiều kẻ đầu cơ coi là cái này chính là duy trì liên tục 4 tháng châu Á khủng hoảng. Tài chính chung kết. Ào ào bắt đầu nghe tiếng trốn đi. Cùng ngày mỗi cái quốc gia khu vực sau đó giao dịch thời gian bên trong. Cỗ nợ chuyển các loại thị trường toàn tuyến dương lên. Không may Hàn Quốc ngoại trừ. Bởi vì Hàn Quốc cổ thị bắt đầu phiên giao dịch thời gian buổi sáng 8 giờ đến 2 giờ chiều. Lại thêm chênh lệch. Nhưng Hồng Kông tin tức truyền đến Hàn Quốc. Bên kia đã là 3 giờ chiều. Hàn Quốc cổ thị đã báo cáo cuối ngày 1 giờ. Bởi vậy, Hồng Kông tài chính tình thế đại nghịch chuyển thời điểm. Thứ tư một ngày, Hàn Quốc cổ thị lần nữa phía dưới áp chế 4,5%. KOSPI chỉ số báo cáo cuối ngày đã chỉ còn lại có 327 điểm. Khoảng cách năm 1994 đỉnh phong 11,45 điểm. Tính gộp lại giảm mức độ đạt tới 72%. Cho dù là trong vòng một năm, khoảng cách năm ngoái tháng 1,084, 9 giờ điểm cao nhất. Giảm mức độ cũng vượt qua chém ngang lưng. Hàn Quốc cổ thị rốt cuộc chỉ là mâm nhỏ. Thảm nhất vẫn là Hàn Nguyên. Đồng dạng một ngày, Hàn Nguyên ngày lẻ giảm mức độ lần nữa đạt tới 5,4%. Theo Hàn Nguyên đổi 178 đô la Mỹ một so một chút rơi xuống 187,7 so một. So sánh mấy tháng trước Hàn Nguyên đối 800 đô la Mỹ hai bên tỷ lệ hối đoái so. Bị giảm giá trị biên độ đã vượt qua 50%. Mà lại không có chút nào cầm máu dấu hiệu. Làm châu Á các đại thị trường chứng khoán lần lượt báo cáo cuối ngày. Theo cảnh ban đêm dần dần bao trùm châu Á các nơi. Châu Âu, Bắc Mỹ lần lượt nghênh đón bình minh. Liên quan tới ngày 29 tháng 10 Hồng Kông triển lãm hội trung tâm trận kia buổi họp báo truyền thông dư luận, cũng rốt cục bắt đầu đại quy mô bạo phát. Toàn cầu chính phủ các nước, các tạp chí lớn, các đại cơ quan tài chính thậm chí internet website thượng công chúng. Ào ào phát biểu đối lần này Hắc Thiên Nga cấp bậc siêu cấp tài chính sự kiện. Đầu tiên vẫn là châu Á phương diện. Có thể xưng nước Mỹ tiểu đệ Nhật Bản cùng Hàn Quốc chính phủ. Trước hết đối trận này buổi họp báo biểu thị khẳng định. Hàn Quốc Kim Jong-sam chính phủ thậm chí còn trực tiếp gọi hàng Washington. Hô hào liên bang chính phủ cần phải lấy càng mạnh hơn biện pháp đến ngăn chặn quốc tế tài chính nhà. Đầu cơ đối châu Á các quốc gia kinh tế công kích. Thái Quốc, Malaysia, Indonesia các nước tâm tình cũng có chút phức tạp. Bởi vì trận này buổi họp báo người tham dự, quỹ lượng tử, vừa mới tại đi qua trong vòng mấy tháng tại bọn họ quốc gia thị trường chứng khoán phía trên các, lại tàn phá bừa bãi. Hiện tại, sói đột nhiên không ăn thịt, đổi vì bảo vệ bầy cừu. Cái này tựa hồ là chuyện tốt, chỉ là, bọn họ những thứ này đã bị gặm đến mình đầy thương tích dương nhi. Lại làm như thế nào tính toán? Sau đó liền dứt khoát không đề cập tới. Tương quan tỏ thái độ bên trong, chỉ là đối với Hồng Kông bá lực 10 phần chủ động can thiệp thị trường hành động. Cùng với Westerners hệ thống bảo trì quốc tế tài chính trật tự ổn định biện pháp. Cho khẳng định, chính phủ tỏ thái độ về sau. Châu Á các quốc gia truyền thông, cơ bản đều bảo trì nhất trí hàm ý. Vào lúc ban đêm, Trung Quốc nội địa thu thị suất tối cao cái nào đó tin tức tiết mục. Cho trận này buổi họp báo trọn vẹn 12 phút đồng hồ thời gian tiến hành cẩn thận đưa tin. Đồng thời lấy tương đương uyển chuyển thuyết pháp công khai tỏ thái độ cái nào đó Trung Quốc nội. Địa tương đương lưu hành khẩu hiệu. Bằng hữu đến có rượu ngon. Xài lang đến, có súng săn. Đương nhiên, nghiêng về một phía dư luận bên trong. Tạp âm cũng tuyệt đối không ít. Nhật Bản dã thôn chứng khoán chủ tịch Suzuki chính trí tại đêm đó tiếp nhận đài truyền hình Phú Sĩ. Phỏng vấn lúc cũng có chút kích động. Theo trào lưu địa thoáng khẳng định một phen trận này buổi họp báo. Tiếp lấy liền bắt đầu phê bình. Chỉ trích quỹ lượng tử đột nhiên chuyển hướng là một cái âm mưu. Càng nói càng sinh khí. Sau cùng thẳng thắn tự mâu thuẫn. Chuyển thành triệt để phủ định. Đem buổi họp báo ba phương từng cái mắng một lần. Cho rằng Hồng Kông lãnh đạo không cần phải phá hư tự do thị trường quy tắc. Cho rằng Simon Westerners hoàn toàn đứng sai chính mình lập trường. Cho rằng quỹ lượng tử khẳng định là làm một ván cờ lớn. Ba lạp, đài truyền hình Phú Sĩ vị kia người chủ trì cũng là sắc bén. Các loại Suzuki chính trí phàn nàn xong. Nói chúng tim đen địa hỏi thăm. Dã thôn chứng khoán có phải hay không tại Hồng Kông đặt cược số lớn kẻ đầu cơ tiền? Suzuki chính trí tại chỗ sửng sốt, ngay sau đó lại vội vàng phủ nhận, sau cùng trực tiếp đứng dậy rời đi phòng studio. Sự kiện này cũng cấp tốc trở thành tin tức, bởi vì, dã thôn chứng khoán những năm này kinh doanh tình huống một mực vô cùng kém cỏi. liên tục mấy năm đều tại hao tổn. Hiện tại, châu Á khủng hoảng tài chính còn tại duy trì liên tục. Nếu như dã thôn chứng khoán tại Hồng Kông lại gặp ngộ kích xù hao tổn, rất có thể đem triệt để vô lực chèo chống. Mặt đối với đầu tư người nghi vấn, dã thôn chứng khoán không thể không tại chủ tịch tiếp nhận đài truyền hình Phú Sĩ phỏng vấn sau 1 giờ tổ chức một trận tiểu hình buổi họp báo, lần nữa công khai phủ nhận, dã thôn tại Hồng Kông cũng không có kẻ đầu cơ tiền. Thế mà, sự thật rất mau đánh mặt. Một vị 2 tháng trước bị giảm biên chế dã thôn chứng khoán giám đốc điều hành tại mạng xã hội phía trên công bố, hắn theo hơn nửa năm bắt đầu, thì tự mình tham dự dã thôn diễn sinh phẩm đoàn đội đối Hồng Kông thị trường chứng khoán vận hành. Bởi vì hơn nửa năm chỉ số SSI tại châu Á Hán quốc gia khu vực thị trường chứng khoán ảo ảo ngã xuống thời điểm nghịch thị trường dương lên. Nhìn hư không hằng chỉ dã thôn lúc đó thì thua thiệt một số lớn. Hắn cũng chính bởi vì loại này hao tổn bị công ty giảm biên chế. Đối mặt vị này trước giám đốc điều hành công bố, dã thôn chứng khoán phương diện thẳng thắn giả chết, không còn làm bất luận cái gì hồi phục. So sánh châu Á, làm mặt trời bắt đầu chiếu rọi châu Âu, một ngày mới tiến đến, các nước Âu Châu, chủ yếu là phát đạt Tây Âu chính phủ các nước, đối với Hồng Kông lần này buổi họp báo, thì là nghiêng về một phía phê bình, cơ hồ không có ngoại lệ. Nước Pháp Tổng thống Jacques Chirac thậm chí tỏ thái độ đối với Hồng Kông khu vực phá hư tự do thị trường quy tắc sự kiện lần này. Như có cần phải, nước Pháp chính phủ đem khả năng đem lấy nhất định phản chế biện pháp. Đến mức châu Âu khu vực tài chính cự đầu nhóm, càng là cùng một chỗ vỡ tổ. Tình huống gì, có cái đã qua 1 tháng một mực châu Á chạy đầu ra hỏa đột nhiên hướng bọn họ đập đến. Chúng ta muốn quay đầu sao? Vấn đề là làm sao có thời giờ quay đầu. Hồng Kông lãnh đạo bọn họ không quản được. Sau đó ảo ảo nếm thử liên hệ quỹ lượng từ Tác La Tư. Cùng với Westerners hệ thống hậu trường một vị nào đó tuổi trẻ lão đại. Muốn phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tốt xấu cho cái thuyết pháp. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này mọi người vui vẻ rộn ràng địa thu hoạch châu Á đều là nằm mơ sao? Vì cái gì không tiếp tục đâu. Lãnh bao tiền lì xì tiền mặt o điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến ngươi tài khoản. WeChat chú ý công. Chúng. Số bạn đọc đại bản doanh nhận lấy. Vì cái gì phản bội. Tại sao muốn xuống tay với chính mình người A. Đây là vì cái gì đây. Chính phủ cùng cơ quan tài chính như thế. Có thể suy ra châu Âu chủ lưu truyền thông dư luận hướng gió. Đối với lạnh lùng nhìn chăm chú thế gian mặt trời công công mà nói. Trên địa cầu nào có cái gì chuyện mới mẻ. Ánh sáng mặt trời tiếp tục theo lấy địa cầu chuyển động. Ném Bắc Mỹ. Làm châu Âu các tiểu đệ coi là nước Mỹ chính phủ hội vung cánh tay hô lên. Đối với Hồng Kông cái này ngoài ý muốn Hắc Thiên Nga cho kiên quyết bóp chết lúc. Lúc sáng sớm đầu tiên phát hành nước Mỹ các đại báo chí. Đối với tương quan thời gian đưa tin. Cơ hồ đều có thể sưng không đau không ngứa. Hoàn toàn nhìn không ra những thứ này truyền thông hậu trường đại biểu các phương tư bản thế lực. Nên có phẫn nộ. Chẳng lẽ không cần phải phẫn nộ sao? Lại sau đó, cùng ngày buổi sáng, Nhà Trắng thông lệ họp báo phía trên. Mọi người chờ mong Clinton liền mặt đều không lộ. Nhà Trắng tin tức người phát ngôn cũng là một phen không đau không ngứa lời nói khách sáo. Biểu thị Hồng Kông lãnh đạo can thiệp thị trường chứng khoán thủ pháp cần phải cẩn thận sử dụng. Biểu thị Westerners hệ thống cùng quỹ lượng từ thái độ chỉ là xí nghiệp hành động. Không tiện, ba lạp, mọi người đều biết nước Mỹ gần đây đang tiếp thụ một lần phi thường trọng yếu viếng thăm chính thức. Nhưng, dựa theo thông lệ, nước Mỹ cái này thời điểm không chính cần phải theo mặt khác một số phương diện biểu thị một chút. Cứng rắn sao? Clinton ngươi cái quỷ gì? Đương nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu. Phàn nàn sau đó, rất nhiều người cũng dần dần tỉnh táo lại. Westerners hệ thống, quỹ lượng tử, cái này, đều là Mỹ quốc tư bản A. Hai nhà làm sự kiện này trước đó. Có lẽ, khả năng rất lớn, hội báo trước một chút phố Wall Hán tư bản A. Thậm chí, trực tiếp liên hợp. Đối với hắn, không biết rõ tình hình quốc tế tài chính tư bản. Tiến hành một lần săn bắn. Nghĩ như vậy, nước Mỹ chính phủ phản ứng. Nước Mỹ dư luận bình thản. Nhất thời liền bình thường. Đây chính là một cái cục A. Là toàn bộ phố Wall một lần săn bắn đại cục A. Bình thường A. Minh bạch A. Phố Wall. Ngươi không phải người. Ngươi trả cho ta nhóm tiền mồ hôi nước mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.